Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1126, chương 109 chống chọi, giống như thị huyết lưỡi hái huyết sát quỷ binh, ở Hạ Thiên Kỳ trong tay giống như mạch đập ở phập phồng nhảy lên, theo huyết sát quỷ binh không ngừng hấp thu. Hắn càng thêm cảm thấy quỷ binh giống như là có được sinh mệnh giống nhau. Mỗi một lần sử dụng, hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được từ phía trên truyền lại mà đến cảm xúc. Hoặc là hưng phấn, hoặc là khát vọng, hoặc là suy yếu. Mà giờ này, khắc này, Hạ Thiên Kỳ cảm nhận được chính là đến từ huyết sát quỷ binh khát vọng. Nếu có thể xử lý này, chỉ quỷ vương. Ta liền đem nó cốt cách dung nhập đi vào, làm ngươi cũng thực hiện tiến giai. Huyết sát quỷ binh lúc ban đầu chỉ là từ hắn một khối xương sườn chế tạo mà thành. Hậu kỳ cũng hút đại lượng huyết khí cùng sát khí, lúc này mới có hiện giờ bộ dáng. Chỉ là ngay lúc đó hắn thực lực còn thực nhỏ yếu. Cho nên từ xương sườn chế thành quỷ binh tự nhiên cũng cường không đến nào đi. Lại nói tiếp, quỷ binh sở dĩ đến bây giờ còn có thể có tác dụng. Chính yếu nguyên nhân là bởi vì nó có thể tiêu hao trong đó phong ấn huyết sắt chi khí. Một khi huyết sắt chi khí tiêu hao sạch sẽ, như vậy quỷ binh liền cơ hồ không có gì dùng, nếu như trễ thu hồi đi. Sợ sẽ bị bẻ gãy. Hạ Thiên Kỳ phía trước cũng không nghĩ như thế nào chuyện này. Vẫn là ở vừa mới cảm nhận được huyết sát quỷ binh truyền cho hắn tín hiệu, hắn mới bừng tỉnh phát hiện chính mình ở trở thành giám đốc sau, tăng lên quỷ giáp, tăng lên quỷ vực. Duy độc không có nghĩ cách tăng lên hắn sử dụng nhiều nhất quỷ binh. Có lẽ đồng dạng cảm nhận được Hạ Thiên Kỳ cấp ra đáp lại, liền thấy huyết sát quỷ binh thoáng chốc huyết quang vạn trượng, vô tận sát khí từ quỷ binh trung ầm ầm lao ra, hình thành một phen mặc trong mây tiêu thật lớn lưỡi hai huyết ảnh. Ở phía trên cuối ân tĩnh tầng mây, chạm cùng với Hạ Thiên Kỳ một tiếng gầm lên. Huyết sát quỷ binh liên quan trên bầu trời kia thật lớn huyết ảnh, đồng thời hướng tới quỷ vương nơi vị trí thật mạnh phách chém mà đến. Giờ khắc này, phong trần trở nên càng thêm cuồng bạo, không gian bị hoa khai một cái lành lạnh chỗ hổng, hóa thành một trương thị huyết miệng, hung hăng hướng tới kia quỷ vương nuốt đi. Quỷ vương trong mắt xanh biếc quang mãn lập lòe. Lúc này nguyên bản không đủ một thước năm thấp bé thân thể, nháy mắt liền bạo trướng đến gần 5 mễ khổng lồ thân hình. Hai chỉ quỷ chảo trầm trọng nâng lên, thế nhưng không né không tránh muốn ngạnh kháng Hạ Thiên Kỳ này một cái thế muốn đem nó tuyệt diệt. Quỷ thuật, oanh, cùng với quỷ thuật ầm ầm rơi xuống, Hạ Thiên Kỳ huy chém mà xuống quỷ binh. Cũng trực tiếp bổ chúng kia quỷ vương đầu, cơ hồ dọc theo đầu đem kia quỷ vương phách về hai nửa. Cả tòa sáu tầng đều ở một trận đất rung núi chuyển chung, hướng về phía dưới sụp đổ. Ở mất đi Hạ Thiên Kỳ quỷ vực bảo hộ phương sơn ba người, lúc này tắc lần thứ hai chịu quỷ vương quỷ vực ảnh hưởng, thực lực sụt đến rất thấp cấp bậc. Tại đây phiến sụp đổ chung, đều khó có thể tự khống chế hướng tới phía dưới trụy đi. Diệp Dương pháp vực rất giống là cục đá, bởi vì lúc này hắn đang bị tứ tán cát đá bao vây lại. Thong dong treo ở giữa không trung, chỉ lộ ra một đôi mắt còn tại gắt gao nhìn chăm chú vào Hạ Thiên Kỳ cùng quỷ vương gian chiến đấu. Sáu tầng có hơn phân nửa đều sụp đổ đi xuống. Hạ Thiên Kỳ gắt gao cắn răng, muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem kia quỷ vương hoàn toàn từ trung gian tách ra. Nhưng vào lúc này chờ, liền gặp quỷ vương toàn thân thế nhưng dần dần bắt đầu trở nên trong suốt. đến nỗi nó cao cao nâng lên hai chỉ quỷ chảo, tắc cũng đột nhiên rơi xuống, tiện đà đem Hạ Thiên Kỳ quỷ binh gắt gao chộp vào trong tay. Quỷ binh bị quỷ vương bắt lấy, Hạ Thiên Kỳ vốn định đem này thu hồi tới, nhưng là không đợi hắn thực thi cái này ý tưởng, một cổ hắn hoàn toàn vô pháp phản kháng cự lực, liền xuyên thấu qua huyết sắt quỷ binh chợt truyền đến, trực tiếp bị quỷ vương bắt lấy nhắc tới giữa không trung. Hiển nhiên là tưởng sinh sôi đem hắn tạp chết. Cũng may là Hạ Thiên Kỳ cũng không phải cái loại này dựa cường hóa đi lên. Cũng không có nhiều ít thực chiến kinh nghiệm người. Hắn thực chiến kinh nghiệm có lẽ không kịp Lãnh Nguyệt, nhưng cũng coi như là kinh nghiệm phong phú. Cho nên hắn vừa mới bị quỷ vương từ nhắc tới giữa không trung, liền cũng không so gần trực tiếp buông lỏng ra nắm chặt ở trong tay quỷ binh. Theo sau chân dẫm từ trong cơ thể tràn ra quỷ khí, giống như chuồn chuồn lướt nước nhanh chóng lui về phía sau. Quỷ vương thấy Hạ Thiên Kỳ chạy, nó tức khắc đem phẫn nộ đều phát tiết tới rồi quỷ binh thượng. Liền thấy nó hai tay hung hăng một bẻ, quỷ binh liền như là bất kham một kích plastic giống nhau, trực tiếp từ trung gian nứt vì hai nửa. Đáng chết, Hạ Thiên Kỳ cảm giác được Lạc Hạ truyền ra thật lớn đau đớn. Đau hắn run lập cập, rốt cuộc huyết sát quỷ binh cùng hắn xem như huyết mạch tương liên. Nó bị bẻ gãy, chẳng khác nào là quỷ vương sinh sôi bẻ gãy hắn một cây xương sườn. Nhìn thoáng qua giống rác rưởi giống nhau, bị quỷ vương phủi tay quăng ra ngoài quỷ binh, Hạ Thiên Kỳ trong lòng phẫn nộ càng tăng lên. Bất quá cũng không có quá lo lắng quỷ binh, bởi vì chỉ cần hắn không chết, liền có biện pháp lệnh này khôi phục như lúc ban đầu. Ngắn ngủn một cái giao phong, khiến cho Hạ Thiên Kỳ cảm nhận được quỷ vương khủng bố. Toàn lực quỷ thuật không hề tác dụng, cơ hồ đem này một phân thành hai, nhìn qua cũng hiển nhiên không có bị thương. Lực lượng đại căn bản không thể chống đỡ được. Hắn hiện tại cuối cùng là triệt thân thể sẽ tới. Vì cái gì nói quỷ vương cơ hồ là giết không chết tồn tại. Đối phó quỷ vương, hắn cũng không làm sao dám sử dụng thôn linh. Bởi vì sớm tại lần trước quỷ vương mộ địa thời điểm, linh hồn của hắn trẻ con chỉ là thôn thực quỷ chú đều có vẻ thực cố hết sức, càng đừng nói là hoàn chỉnh quỷ vương linh hồn. Cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, hắn là không suy xét sử dụng thôn linh. Huống chi còn có Diệp Tu đám người ở đây, hắn có thể tưởng tượng bại lộ quá nhiều chuyên trúc với chính mình bí mật. Rốt cuộc loại này có thể trực tiếp ăn thịt người linh hồn, thôn phệ quỷ vật năng lực, thật sự là quá mức nghe rợn cả người. Hắn nhưng không nghĩ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, lọt vào toàn bộ đệ nhị vực đuổi giết. Bất quá trừ bỏ thôn linh bên ngoài, hắn còn có tan rã năng lực, cùng quỷ anh thôn thực năng lực có thể sử dụng. Hơn nữa hắn kiên cố quỷ vực phòng hộ, muốn cuốn lấy kia quỷ vương đảo cũng không khó. Lại nói, còn có cách sơn chờ mấy cái giám đốc có thể dùng cho phụ trợ. Lại cho ta tranh thủ vài phút, Diệp Dương thanh âm từ phía sau truyền đến. Hạ Thiên Kỳ không có đi xem hắn, mà là lần thứ hai nghênh hướng về phía đồng dạng ở chiều hắn đi nhanh chạy tới quỷ vương. Trong cơ thể quỷ khí toàn bộ bị Hạ Thiên Kỳ thả ra. Yêu dư, đọc sách tiện đà hình thành hai chỉ cùng hắn hình thể hoàn toàn không bình đẳng. Thật lớn nắm tay, bắt đầu dùng hắn nhất am hiểu, nhưng lại rất lâu đều không có dùng quá gần người vật lộn. Cùng kia quỷ vương cứng đối cứng giao khởi tay tới, quỷ vương nhìn như vụng về, nhưng là ở chính mình quỷ vực. Hoàn toàn có thể làm được tùy tâm sở dục biến hóa vị trí. Cho nên thân ảnh không ngừng lấp lánh mà ra, lệnh Hạ Thiên Kỳ khó có thể ứng đối. liên tiếp bị quỷ vương oanh kích ở quỷ vực thượng, đánh bay ra rất xa, lại một lần từ trên mặt đất bò dậy. Hạ Thiên Kỳ kiểm tra rồi một chút đem hắn bao bọc lấy quỷ vực. Quỷ vực cứ việc có chút vết rách, nhưng thật ra còn có thể lại ngăn cản một thời gian. Nhưng liền ở hắn suy xét muốn hay không đi trước Phương Sơn ba người bên kia, làm cho bọn họ hiệp trợ công kích quỷ vương thời điểm, liền gặp quỷ vương thân ảnh lần thứ hai từ tại chỗ biến mất. Lúc sau thế nhưng xuất hiện ở Diệp Dương phía sau. Không xong, Hạ Thiên Kỳ thầm nghĩ trong lòng không tốt. Rốt cuộc Diệp Dương đang ở chuẩn bị cấm kỵ chú pháp. Lúc này nếu như bị quỷ vương từ phía sau tới thượng như vậy, lập tức 8-9 phần 10 sẽ trực tiếp đi đời nhà ma. Rốt cuộc thuật pháp người sở hữu phòng ngự cũng thể chất, cần phải so quỷ vật chi thể người kém quá nhiều. Hết chương.